Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5264, Sài Ninh Vương khủng bố. Sài Ninh Vương càng đánh càng hăng, Trường Kích quét ngang, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, một phen khổ chiến về sau. Ba người kia vội vàng trong bóng tối thương nghị đối sách. Cái này nên làm thế nào cho phải? Thật không nghĩ tới Sài Ninh Vương thực lực khủng bố như thế. Ngươi không phải là đang nói cười sao? Hắn nhưng là Sở Quốc 12 quân vương một trong, thực lực há có thể nhỏ yếu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, bằng không mà nói, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Vương ấn phong tỏa không gian, chúng ta căn bản không có cơ hội đào tẩu, liền ngay cả thần hồn đều không trốn thoát được. Chúng ta sẽ ở nơi đây bị Sài Ninh Vương từng cái đánh tan. Ba người kia vội vàng nói, liền ngay cả huyết thần giáo giáo chủ trong mắt đều lộ ra kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Sài Ninh Vương huy động Trường Kích bổ tới, một kích quét ngang thiên địa, nghiền nát hư không. Ba người kia cùng huyết thần giáo giáo chủ vội vàng trốn tránh, đồng thời thi triển thần thông đạo pháp cùng thần binh lợi khí cùng Sài Ninh Vương quần nhau. Trong khoảng thời gian này giao thủ xuống tới, ba người kia cùng huyết thần giáo giáo chủ đã sớm nhìn ra, bốn người bọn họ liên thủ đều không phải là đối thủ của Sài Ninh Vương. Bây giờ liền không có ý định cùng Sài Ninh Vương cùng chết, chỉ muốn nghĩ biện pháp rời đi nơi đây. Không có biện pháp, muốn trong cung cầu cứu đi. Ba người kia liếc nhau, tự biết mang xuống không phải biện pháp, liền dự định hướng trong cung cầu cứu. Khi tín hiệu cầu cứu phát ra đằng sau, ba người kia cùng huyết thần giáo giáo chủ một bên cùng Sài Ninh Vương quần nhau, một bên chờ cứu viện. Huyết thần giáo giáo chủ, cái này đều tại ngươi. Nếu là chúng ta xuất thủ thời điểm, ngươi liền lập tức cùng chúng ta rời đi. Chúng ta há có thể rơi vào kết quả như vậy. Lúc ấy rời đi nói, Sài Ninh Vương căn bản không có thời gian lấy ra vương ấn phong tỏa hư không. Cũng không biết trong tay kia người có chỗ lợi gì, nhất định phải đi tìm. Ba người kia bất mãn đối với huyết thần giáo giáo chủ gầm rú nói. Huyết thần giáo giáo chủ không nói một lời, tránh né lấy Sài Ninh Vương thế công, trầm mặc không nói. Lâm Bạch bị huyết thần giáo giáo chủ nắm trong tay, hắn còn thời khắc dùng sức mạnh bảo hộ lấy Lâm Bạch không bị dư uy gây thương tích. Dù sao Lâm Bạch nhục thân sẽ phải trở thành nhục thể của hắn, cho nên huyết thần giáo giáo chủ cũng không muốn Lâm Bạch nhục thân cứ thế mà chết đi. Nếu không phải huyết thần giáo giáo chủ thời khắc bảo hộ lấy Lâm Bạch nhục thân, tại Sài Ninh Vương thế công phía dưới, chỉ sợ Lâm Bạch sớm đã bị dư uy đánh cho hồn phi phách tán. Ầm ầm, đúng lúc này, nơi đây bị vương ấn phong tỏa không gian, đột nhiên chấn động, thương khung sụp đổ, đại địa trầm luân. Một tấm bàn tay khổng lồ từ trong hư không nhô ra đến, đem nơi đây không gian bóp nát, đồng thời đem huyết thần giáo giáo chủ và ba người kia nắm ở trong lòng bàn tay. Nhìn thấy đại thủ này nhô ra hư không đem bọn hắn bắt lấy, ba người kia cùng huyết thần giáo giáo chủ trong lòng đều thở dài một hơi. Cứu binh tới, an toàn, đại u minh thủ. Sài Ninh Vương nhìn chăm chú một cái kia từ trong hư không tối tăm cầm ra tới bàn tay màu đen, không khỏi gầm thét một tiếng. Nguyên lai là cửu U Ma Cung Dư Nghiệt. Ta liền nói đâu, Sở Quốc cảnh nội vị kia hỗn nguyên đạo quả cường giả dám đến mạo phạm Sở Quốc thiết luật. Muốn cứu người, hỏi qua bản vương sao? Sài Ninh Vương đối mặt đại thủ kia trưởng, không sợ chút nào, ngự long truy sát mà đi. Trong tay Trường Kích bộc phát ra sáng chói tất nhiên quang mang. Trường Kích đánh trúng bàn tay lớn màu đen trên ngón vô danh. Bịch một tiếng vang thật lớn, ngón tay kia phá toái. Mà vừa lúc, tại dưới ngón tay này, chính là huyết thần giáo giáo chủ và Lâm Bạch hai người. Cho bản vương chết. Sài Ninh Vương kiếm mi dựng thẳng, khuôn mặt dữ tợn, huy động Trường Kích đánh tới. Huyết thần giáo giáo chủ quá sợ hãi, vội vàng vận chuyển toàn thân lực lượng chống cự, nhưng tại Sài Ninh Vương dưới một kích này cũng bất lực. Trường Kích rơi xuống, huyết thần giáo giáo chủ nhục thân cùng thần hồn trong nháy mắt hủy diệt, Không, chấm ngoặc kép, huyết thần giáo giáo chủ tiếng kêu thảm thiết thê lương, quanh quẩn bên tai bên cạnh, rời đi huyết thần giáo giáo chủ trói buộc bên trong Lâm Bạch. Bị một cỗ lực lượng nhu hòa vô tới, rơi vào dao long trên đỉnh đầu, tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, bàn tay màu đen kia, từ từ lui về trong hư không, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, không gian phá toái. Cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu. Sài Ninh Vương đứng tại giao long trên đỉnh đầu. Đối xử lạnh nhạt liếc nhìn tứ phương. Hừ lạnh một tiếng. Thật sự là không nghĩ tới cửu U Ma Cung dư nghiệt. Cũng dám lớn lối như thế. Chợt, Sài Ninh Vương quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Nói ra, người đến tột cùng là ai? Cửu U Ma Cung vì sao muốn mất nhiều công sức như thế đến bắt ngươi? Sài Ninh Vương vốn cho rằng Lâm Bạch trên thân sẽ có cái gì cơ mật. Cho nên vừa rồi hắn tại giết huyết thần giáo giáo chủ thời điểm. Đặc biệt đem Lâm Bạch cứu lại. Lâm Bạch đổ vào giao long trên đỉnh đầu. Nhìn về phía Sài Ninh Vương thời điểm. Trong mắt lộ ra lấy vẻ kính sợ. Đây chính là một kẻ hung ác a. Lấy lực lượng một người. Lực chiến bốn vị hỗn nguyên đạo quả cường giả. Lại không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa còn để một vị hỗn nguyên đạo quả cường giả ném đi nhục thân. Một vị hỗn nguyên đạo quả cường giả ném đi nửa cỗ thân thể. Nếu không phải cửu U Ma Cung bên trong một vị nào đó cường giả xuất thủ. Thi triển đại U Minh thủ cách không đem mấy người mang đi. Chỉ sợ hôm nay, ba người kia cùng huyết thần giáo giáo chủ đều sẽ bị Sài Ninh Vương chém giết tại đây. Giờ phút này. Lâm Bạch mới chính thức trên ý nghĩa minh bạch cường thịnh thế lực bốn chữ này ý nghĩa cùng cường. Độ, lấy Sài Ninh Vương thực lực, đủ để quét ngang ngũ gia thất tông bên trong hơn phân nửa cường giả. Như Sài Ninh Vương xuất lĩnh quân đội tiến đến, chỉ sợ có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt ngũ gia thất tông bất luận cái gì một tòa tông môn. Mà tại sở quốc trong cương vực, giống Sài Ninh Vương loại thực lực này quân vương, còn có 11 cái. Chuyện chỗ này, Sài Ninh Vương khống chế giao long, quay đầu hướng về Trần Vương Điện Hạ bay đi. Bây giờ Trần Vương Điện Hạ cùng ngũ gia thất tông cường giả đã triệt thoái phía sau đến ngoài trăm vạn dặm một đỉnh núi phía trên. Giao long xé rách vân không, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đỉnh núi. Sài Ninh Vương một tay nhấc lấy Lâm Bạch, từ giao long trên sống lưng nhảy xuống. Đối với Trần Vương Điện Hạ chắp tay thi lễ, hồi bẩm Điện Hạ, xâm phạm địch tướng, đã bị bản vương đánh lui. Vương thúc, vất vả, Trần Vương Điện Hạ vừa cười vừa nói, cũng là vì sở quốc yên ổn, không dám nói vất vả. Sài Ninh Vương cười cười, đem Lâm Bạch ném đến Trần Vương Điện Hạ trước mặt, nói ra, ta phát hiện những người kia xuất thủ, là vì tiểu tử này. Cho nên đặc biệt đem hắn bắt lại trở về. Lâm huynh, Trần Vương Điện Hạ nhìn lên, nằm trên mặt đất, đã không thành hình người võ giả. Chính là Lâm Bạch, Sở Quân Du vội vàng đi lên, từ trong ngực lấy ra mấy khỏa tốt nhất đan dược, cho Lâm Bạch ăn vào, ổn định Lâm Bạch thương thế. Sài Ninh Vương lập tức nhíu mày, thấp giọng nói ra, Điện Hạ, người này cùng mấy cái kia dư nghiệt. Thế nhưng là có thiên ti vạn lũ liên hệ a, người ở đây nhiều nhãn tạp. Sài Ninh Vương cũng không có nói thẳng ra ba vị kia hỗn nguyên đạo quả cường giả lai lịch. Để tránh tin tức truyền đi, tạo thành sở quốc cảnh nội khủng hoảng. Vương thúc, hắn gọi Lâm Bạch, chính là Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử. Đồng thời cũng là hảo hữu của ta. Tuyệt đối không phải địch nhân. Trần Vương Điện Hạ nói với Sài Ninh Vương. Sài Ninh Vương đồng tử co rụt lại, thần sắc như thường, liền không có sớm nói thêm cái gì. Chu Mặc, Sài Ninh Vương gào to một tiếng, đứng ở đằng xa Chu Mặc, vội vàng đi tới, chắp tay thi lễ, gặp qua vương gia, Sài Ninh Vương nói ra, huyết thần giáo cường giả đại đa số đã vẫn lạc, bây giờ các giáo đồ tan tác như chim muông, người lập tức dẫn đầu chiêu hình ti võ giả cùng bản vương quân đội. Tiến đến truy kích huyết thần giáo võ giả, nên giết liền giết, nên bắt liền bắt, tuân lệnh, Chu Mặc lĩnh mệnh về sau. Chiêu hình ti võ giả lại lần nữa ra tay, tiến về Vạn Cốt Sơn, quét dọn chiến trường, huyết thần giáo giáo chủ đã chết, mà lại tại hắn trước khi chết, đem huyết thần giáo cường giả thể nội huyết thần toàn bộ rút ra đi ra. Dẫn đến đại lượng cường giả vẫn lạc, bây giờ huyết thần giáo liền như là năm bè bảy mảng, tan tác như chim muông. Triều hình ti võ giả chỉ cần bắt người hữu dụng là đủ. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.